Chương 763, cự tuyệt không được mê hoặc. Yêu Nguyệt không thích không có ý nghĩa chiến đấu, bởi vì hắn thấy loại chiến đấu này nếu không sẽ không tăng thực lực của chính mình, ngược lại là thuần túy lãng phí thời gian. Không có ý nghĩa gì đó không cần phải tồn tại, không có ý nghĩa chiến đấu cũng không cần phải tiến hành, cho nên ở một đêm kia, hắn cùng Hy Dạ Cổ Thật Chết chiến đấu lấy tự mình ly khai mà kết thúc, chính xác mà nói là thoát đi. Hy Dạ Cổ xin gì tới tìm hắn rốt cuộc là vì sao, Yêu Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua nếu như hắn không nói ra cái nguyên cớ lời nói, Yêu Nguyệt chắc là sẽ không cùng hắn chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng là Yêu Nguyệt biết Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị vì nhân tình huống dưới mới dám làm như vậy, tối thiểu hắn biết Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị sẽ không cầm bên cạnh mình bằng hữu tới diệt hiếp tự mình, như vậy là được rồi. Còn như về sau Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị có thể hay không giống như hắn nói mỗi ngày tới quấn cùng với chính mình, Yêu Nguyệt cũng không có để ở trong lòng, hắn thấy cái này chẳng qua là Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị hù dọa hắn mà thôi, lúc nào giả diện như thế nhàn nhã tự tại. Lại vẫn có thể mỗi ngày quấn cùng với chính mình một cái đang ở trên trung học cơ sở học sinh. Nguyên bản Yêu Nguyệt còn tin tâm tràn đầy cho là như thế, chỉ bất quá làm buổi sáng đến trường sau khi ra cửa, chứng kiến cái kia đứng tại chính mình nhà nhận được đối với mặt, dựa vào tường, mang theo trưởng diêm mũ, ở nhàn nhã nghe ca nhạc nam nhân sau, hắn mới phát hiện thì ra Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị thực sự ránh rỗi như vậy, chứng kiến Yêu Nguyệt sau khi ra ngoài còn nỡ nụ cười chào hỏi. Khiến cho họ gì hìm còn tưởng rằng Yêu Nguyệt là cùng người nọ nhận thức đây, mà Yêu Nguyệt còn lại là làm bộ không. Phát hiện, lôi kéo họ gì hìm liền vội vã ly khai. Yêu Nguyệt đột nhiên cảm giác được, nếu như không thể đem cái kia gian để giải quyết, vậy sau này tự mình cũng đừng nghĩ an phận sống qua ngày. Này, phía sau người là ai vậy kia à, từ vừa rồi dường như vẫn lại theo chúng ta, chẳng lẽ là bằng hữu ngươi giữa đường theo kịp cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ len lén nói với Yêu Nguyệt. Ngân con ngươi liếc hướng phía sau, trong miệng hắn nói chính là cái kia người chính là Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị. Cạnh họ gì hiểm cũng dựa đi tới, trên thực tế trong lòng nàng nghi ngờ nhất, bởi vì người nam nhân kia từ vừa rồi bọn họ xuất môn bắt đầu liền một mạch theo, họ gì thì một lần cho là người này chắc là cùng Yêu Nguyệt nhận thức, chỉ bất qua Yêu Nguyệt có một bộ không nhìn thấy hình dạng, làm cho hắn không phải song đi gian cái gì. Kẻ lãng tử tay nhỏ bé siết Yêu Nguyệt tay trường, có chút sợ nói rằng, có phải hay không phần tử sâu a cường đạo giặc cướp gì gì đó cổn cổn nếu không chúng ta báo nguy đi, làm cho cảnh sát bắt hắn lại. Charlie đề nghị. Coi là, các ngươi đi trước đi, ta đi tìm hắn nói chuyện Yêu Nguyệt bất đắc dĩ nói, chỉ là cùng một chút liền rút khỏi nhiều như vậy phiền phức. Yêu Nguyệt rất khó tưởng tượng nếu như về sau Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị mỗi ngày theo, sẽ gây ra loạn gì. Tháng, đừng đi họ gì hiểm có kinh hoảng sợ kêu một tiếng. Vê đút vê đút vê đút. GZXZNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ yên tâm tốt, ta quen biết hắn, không có vấn đề, các ngươi đi trước đi. Quay đầu hướng họ gì hìm bọn họ hô một tiếng, sau đó Yêu Nguyệt liền đi tới đại khái ở 20m ra Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị bên cạnh, khi nhìn đến Yêu Nguyệt đúng là đang cùng người kia giao lưu, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sau đó, họ gì hìm, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ bọn họ mới thở phào, xem tới thật là nhận thức. Họ gì hìm. Ngươi biết người kia sao? Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đang cùng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị trao đổi Yêu Nguyệt. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hảo đường tắt vắng vẻ. Lúc nào Yêu Nguyệt dĩ nhiên sẽ cùng một người xa lạ nói chuyện thiếm. Có gì đó quái lạ. Không biết chúng ta đi trước đi. Một hồi tháng sẽ đuổi theo tới. Họ gì kim đầu. Sau đó nói. Sau đó bốn người liền rời đi trước hướng trường học đi tới. Đối với Yêu Nguyệt lời nói, bọn họ vẫn có đầy đủ lòng tin. Mà ở trong đó, Yêu Nguyệt còn lại là đã cùng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị khai môn kiến sơn nói lên. Nói đi, đến cùng làm như thế nào ngươi mới sẽ rời đi. Yêu Nguyệt có chút nhức đầu nhìn cái này cùng thiếu niên bất lương một dạng nam nhân. Rất đơn giản à, chỉ cần ngươi cùng ta toàn lực đánh một trận có thể, đại thống nhanh ta liền không nữa quấn ngươi. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị giả vờ tùy ý nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, như vậy làm cho Yêu Nguyệt hận không thể đem trước mắt người kia hung hăng đánh một trận. Cố nén tức giận, Yêu Nguyệt trầm giọng nói rằng, cho ta cái lý do, ta chưa bao giờ làm không có ý nghĩa chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể đủ cho ta một cái lý do, như vậy ta có thể với ngươi toàn lực chiến đấu lý do chứ sao ma sắc cảm. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị làm ra một bộ đang suy tư hình dạng như vậy đi, nếu như ngươi toàn lực cùng ta chiến đấu một trận nói, ta có thể dạy cho ngươi một cái trong vòng thời gian ngắn làm cho thực lực bạo tăng mấy lần thậm chí là thập gấp mấy lần phương pháp, thế nào Hy Dạ Cô? Xin gì tràn ngập cám dô nói rằng, tựa hồ là nắm đúng yêu nguyện sẽ tiếp thu giống nhau. Uy, ngươi nói không sẽ là hư hóa chứ đồ chơi kia chỉ có các ngươi giả diện quân đoàn người mới có thể sử dụng, đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Yêu Nguyệt một lời nói đạo, có một loại hèn mọn ánh mắt trào phúng nhìn Hy Dạ Cô Xin gì. Quả nhiên, ngươi đối với chuyện của chúng ta rất giải khai, hơn nữa tựa hồ còn rất quen thuộc giả diện lực lượng, thật không biết là người nào nói cho ngươi biết, chẳng qua nếu như ngươi thực sự quen thuộc giả diện lực lượng, như vậy vì sao không có phát hiện tại trên người mình lực lượng Hy Dạ Cô Xin gì có chút lạ nhìn Yêu Nguyệt nói rằng, trên người ta lực lượng cái này khiến đến phiên Yêu Nguyệt hồ đồ. Mà, đơn giản mà nói đi, ta để cho ngươi toàn lực cùng ta chiến đấu, trên thực tế là muốn xác nhận một việc, nếu quả như thật cùng ta dự đoán giống nhau, như vậy ta có thể dạy cho người cùng chúng ta giả diện hư hóa một dạng biện pháp, làm cho thực lực của ngươi ở thời gian nhất định bên trong bạo tăng, cái này xem như là có lý do tránh đáng cùng ta toàn lực chiến đấu chứ nghe Hy Dạ Cô Xin Gì lời nói, Yêu Nguyệt nhíu mày, trong lòng suy tư về. Giả diện mặc dù có thể hư hóa, cũng là bởi vì trong cơ thể có giả lực lượng, có thể là mình vừa không có bị ghi ổ cụ sửa đổi qua, cũng không còn có bị giả lực lượng ăn mòn quá, lẽ nào cũng có thể tiến hành hư hóa trong lòng khó hiểu, nhưng khi nhìn Hy Dạ Cô Xin Gì bộ dạng cũng không giống là lừa gạt mình, một người có hay không dối trá hay là đang nói thật ra, Yêu Nguyệt tự nhận tự mình vẫn có phân biệt nhãn lực, cho nên hắn cũng đang do dự có hay không phải đáp ứng Hy Dạ Cô Xin Gì điều kiện. Hy Dạ Cô Xin Gì cũng không có gấp, liền nhìn như vậy Yêu Nguyệt tĩnh tĩnh đợi, mang trên mặt nụ cười tự tin, lại tựa như có lẽ đã có năm chắc Yêu Nguyệt sẽ đáp lại, bởi vì hắn biết, một cái chân chính khát vọng thực lực người là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mà hắn nhìn ra được, Yêu Nguyệt liền là một người như vậy. Hú Văn Hồn, bên trang chuyển đổi GIFTXCTZF nó ghi chuyển đổi 10 lần một ngày, may mà đăng ký tờ cờ nó cho chuyển tiếp, có thì...